Ta thực sự siêu hung. Chương 347, mục tiêu thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào cho trưởng quỹ tìm nhất môn thích hợp việc hôn nhân? Cái này là Tiểu Minh hắn nhóm trước đây thật lâu liền dự mưu sự tình. Cho dù là bọn họ biết rõ cái này là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. Có thể cái này lại như thế nào đâu? Muốn làm, nên làm. Hắn nhóm đều làm, đến mức trưởng quỹ có hay không nhận chính là trưởng quỹ sự tình. Tiểu Minh hắn nhóm đều là một đám rất có hành động lực người. Đang quyết định cho trưởng quỹ tìm nhất môn thích hợp việc hôn nhân về sau, lẫn nhau liền bắt đầu tứ xử tìm kiếm lên nhân tuyển thích hợp. Chớ nhìn bọn họ ngày thường chỉ là trong khách sạn không chút nào thu hút hỏa kế. Nhưng trên thực tế hắn nhóm trong bóng tối lại nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lượng. Tỷ như, nơi đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được tai mắt của bọn hắn. Tỷ như, thế lực của bọn hắn xúc giác cũng đã trải rộng cả cái phi điều vương triều, thậm chí không ngừng hướng ra phía ngoài tiếp tục lan tràn. Dù sao, Tiểu Minh hắn nhóm bản thân liền không phải chân chính phàm nhân, mà là nắm giữ lực lượng cường đại tu hành người. 18 tuổi trưởng thành trước, trưởng quỹ vì cái gì vẫn luôn không có để hắn nhóm tại trong khách sạn làm việc. Đơn giản là tại hắn nhóm trưởng thành trước, hắn nhóm vẫn luôn nhận lấy trưởng quỹ dạy bảo. Trong này dạy bảo liền bao quát tu hành dạy bảo, xuất phát từ cẩn thận, vì để tránh cho để người phát giác ra dị dạng. Cho nên tại hắn nhóm tu hành có một chút thành tựu trước, hắn nhóm đều tuyệt đối không hội tại bất luận cái gì tu hành người trước mặt lộ diện. Cho đến hắn nhóm có năng lực hoàn toàn che lấp chính mình thực lực cùng khí tức sau. Từ nay lui về phía sau, hắn nhóm cũng chính thức thành vì trong khách sạn hỏa kế. Bởi vì bọn hắn đã không sợ cái khác tu hành người dò xét. Đương nhiên, nếu có thực lực cao hơn hắn nhóm tu hành người tự nhiên là có thể nhìn xuyên hắn nhóm ẩn tàng thực lực. Vấn đề ở chỗ, tại hắn nhóm sinh hoạt nơi này, nào có cái gì thực lực cao tuyệt tu hành người sẽ xuất hiện tại nơi này. Cho dù có, hắn nhóm còn không có trưởng quỹ sao, phải biết trong mắt bọn hắn, trưởng quỹ liền là một cái thâm bất khả chắc không gì làm không được thần bí tồn tại. Cho dù có người nói trưởng quỹ là thần tiên, hắn nhóm đều tin tưởng không nghi ngờ cái chủng loại kia. Có thể nghĩ trưởng quỹ trong lòng bọn họ địa vị. Lại thêm trưởng quỹ cùng bọn hắn lại là diệt phụ cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Cho nên hắn nhóm đối trưởng quỹ vẫn luôn phi thường kính trọng kính yêu. Đối với trưởng quỹ sau đến biến hóa, nói thật kỳ thực Tiểu Minh hắn nhóm đều không hiểu ra sao. Một cái người chăm chỉ an tâm người làm sao liền vô duyên vô cớ đột nhiên biến thành một cái cả ngày không có việc gì lười nhác người đâu. Mấu chốt nhất cái này một điểm báo hiệu đều không có. Hắn nhóm không phải là không có thăm dò tính hỏi qua trưởng quỹ. Hết lần này tới lần khác trưởng quỹ mỗi lần đều qua loa cho xong. Đã trưởng quỹ không chịu nói, người có thể để cho hắn nhóm thế nào làm. Kết quả, tại hắn nhóm vô kế khả thi thời điểm, A Đức quỷ thần xui khiến đề nghị cho trưởng quỹ tìm nhất môn thích hợp việc hôn nhân. Đến mức nguyên nhân, cùng hắn nói hắn nhóm thật muốn để trưởng quỹ thành thân, không bằng nói là muốn mượn lấy chuyện này buộc trưởng quỹ nói thật với bọn họ. Dù sao lấy hắn nhóm đối trưởng quỹ hiểu rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quỹ khả năng rất lớn là sẽ không tiếp nhận loại chuyện này. Nếu như trưởng quỹ tiếp nhận, đây không phải là càng tốt sao? Có lẽ thành thân sau trưởng quỹ đều hội có biến hóa mới. Đoàn người đều cảm thấy có chút đạo lý, dứt khoát sẽ đồng ý A Đức đề nghị. Bất quá, hắn nhóm muốn đi đâu tìm vừa vặn trưởng quỹ cô nương đâu? Phổ thông dòng chi tục phấn đừng nói là trưởng quỹ, liền xem như Tiểu Minh ba người bọn hắn nam đều chướng mắt. Huống chi là trưởng quỹ nhân vật như vậy. Dù là sau cùng trưởng quỹ không nhìn chúng hắn nhóm chọn lựa ra cô nương. Có thể cái cô nương này cũng nhất định muốn là tốt nhất. Cho nên Tiểu Minh hắn nhóm sầu A chiếu theo hắn nhóm tiêu chuẩn. Cái cô nương này trước tiên nhất định phải là một cái võ công hoặc là tu vi cảnh giới không thấp tu hành người. Thứ yếu cái cô nương này nhất định phải là một cái hiền lương thục đức huệ chất lan tâm thiện lương người. Sau cùng cái cô nương này nhất định phải là cam tâm tình nguyện gả cho trưởng quỹ. Đến mức bề ngoài loại hình ngược lại là dâu ria sự tình, chỉ cần dáng dấp đi qua nhìn đến thuận mắt liền đi. Dù sao tu vi đến cảnh giới nhất định, dùng mạo cái gì đều là có thể tùy ý cải biến. Vì đây, Tiểu Minh hắn nhóm không tiếc đem thế lực của mình khuếch trương đến cả cái phi điểu vương triều. Đúng thế, ngay từ đầu Tiểu Minh hắn nhóm liền không muốn trở thành lập qua cái gì khó lường tổ chức, chỉ là nghĩ ngay tại chỗ sinh hoạt đến càng an ổn mới làm ra những này, sau đến tổ chức lớn mạnh hoàn toàn là để cho tiện cho trưởng quỹ tìm kiếm một cái thích hợp thành thân đối tượng. Đây cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh đi. Những năm gần đây, theo tổ chức không ngừng phát triển, hắn nhóm thu thập nắm giữ đồ vật đều càng ngày càng nhiều. Nhưng bọn hắn quan tâm nhất không thể nghi ngờ là vừa vặn cùng trưởng quỹ thành thân nữ tính tu hành người. Đi qua dài dằng dặc tinh khiêu tế tuyển hạ, hắn nhóm cuối cùng khóa chặt một cái người, một cái chân chính danh môn tiểu thư khuê các, Đông Thải Lăng, tiền nhiệm Lâm Vụ Sơn trang trang chủ nữ nhi duy nhất. Vì cái gì muốn nói tiền nhiệm đâu? Bởi vì Lâm Vụ Sơn trang trang chủ đã đổi chủ nhân. Mà tân chủ nhân chính là Đông Thải Lăng Thúc Thúc, một cái thông qua mưu hại mình huynh đệ mới lên tới trang chủ chi vị gia hỏa. Chuyện này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói truyền ngôn. Phải biết nói ra chuyện này người có thể là Đông Thải Lăng bản thân. Đông Thải Lăng Thúc Thúc tự nhiên là thề thốt phủ nhận. Có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được Đông Thải Lăng không có nói sai. Nàng cái này vị thúc thúc tại leo lên trang chủ chi vị không lâu liền dự định thông qua thông gia phương thức lớn mạnh sơn trang, thông gia người không hề nghi ngờ chính là hắn huynh đệ Di Cô Đông Thải Lăng. Bỗng nhiên Đông Thải Lăng biết được sau ngay lập tức liền lẩn trốn ra sơn trang, đồng thời hướng ngoại giới tuyên dương đối phương giết chết phụ thân của mình mới lên tới trang chủ chi vị. Không biết làm sao Lâm Vụ Sơn trang tại Phi Điểu Vương Triều được xưng tụng một cái khá cụ thế lực tông môn. Mặc dù Đông Thải Lăng thúc thúc leo lên trang chủ chi vị thủ đoạn cũng ám muội, nhưng cũng không có cái gì người nguyện ý chân chính đứng ra cho Đông Thải Lăng tính thực chất trợ giúp. Dù sao lẫn nhau cũng không nguyện ý vì một nữ nhân mà đi đắc tội Lâm Vụ Sơn trang trên thực tế người cầm quyền. Nhiệt huyết cùng chính nghĩa cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng không phải thế gian giang hồ tại tàn khốc tu hành giới hoàn toàn là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Mà Đông Thải Lăng Thúc Thúc không có khả năng bỏ mặc Đông Thải Lăng tiếp tục làm ẩu. Hắn không chỉ phái ra sơn trang người lùng bắt Đông Thải Lăng, thậm chí còn hướng từng cái tông môn cùng đám tán tu tuyên dương, nếu người nào có thể đem Đông Thải Lăng mang về Lâm Vụ Sơn trang tất có trọng tạ. Nếu không phải Đông Thải Lăng cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng đào thoát chi thuật, chỉ sợ nàng hiện tại đều sớm để người bắt hồi sơn trang lĩnh thưởng. Căn cứ Tiểu Minh hắn nhóm được đến tình báo mới nhất, trước đó không lâu có người hư hư thực thực phát hiện Đông Thải Lăng hành tung, dựa theo nàng chạy trốn phương hướng, đến thời điểm khả năng rất lớn hội đi qua hắn nhóm nơi này. Nếu như người đến, Tiểu Minh hắn nhóm sẽ để cho Đông Thải Lăng rời đi sao? Tiểu Minh hắn nhóm hội tuyển định Đông Thải Lăng không phải là không có lý do cách trương.